Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, đội Nagato. Che ở dâu trắng phía trước thì là dâu trắng đoàn hải tặc tam phiên đội đội trưởng Diamond Joru. Hắn kim cương phòng ngự năng lực có thể nói vô giải. Coi như là đệ nhất thế giới chảm kích. Hắn chính là hoàn hảo không hao tổn cản lại. Tam phiên đội đội trưởng Diamond Joru, rất mạnh năng lực. Mắt ưng cũng là có chút hết ý nhìn Diamond Joru. Hắn vốn là muốn để dâu trắng động thủ. Nhìn dâu trắng làm sao đỡ chính mình công kích. Nhưng là không ngờ tới dâu trắng vẫn không có động thủ. Chính mình công kích đã bị Joru đỡ được. Hắn cũng nhìn ra Joru phòng ngự kinh người. Chỉ cần có Joru ngăn cản ở phía trước. Hắn cũng không có cách nào bức bách dâu trắng động thủ. Trừ phi là ra tay toàn lực. Bất quá hắn cũng không có loại này dự định. Cho nên cũng sẽ không có tiếp tục động thủ dự định. Yên lặng đem vật cầm trong tay hắc đao một lần nữa thả lại đến phía sau. Mắt ưng chảm kích cũng chẳng qua là một khúc nhạc đệm mà thôi. Sau khi kinh ngạc, hải quân cùng hải tặc giữa chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt. Song phương đã ngay mặt tiếp xúc đứng lên. Hải tặc nhóm hét lớn. Các huynh đệ, thẳng xông về phía trước a, xông lên cứu ấy. 617 đám hải quân thì là hét lớn. Đón đánh, đón đánh. Không thể để cho những thứ này hải tặc tới gần vịnh bên trong. Chỗ trên hình dài phương Ây giật mình nhìn một màn này. Trong lòng không cách nào bình tĩnh. Mà Sengoku thì là cười lạnh nhìn hải tặc nhóm đột phá. Khinh thường nói ra, thực sự là ngu xuẩn bất kham. Dĩ nhiên chỉ biết chính diện đột phá. Nói, hắn cầm điện thoại lên trùng. Ra lệnh, pháo kích không đúng. Nhắm vào địch nhân đến tiếp sau thuyền hải tặc cùng hải tặc. Không nên để cho bọn họ toàn bộ lên bờ. Ở trong biển liền đánh tan bọn họ. Bởi vì là chiếm cứ sân nhà. Cho nên hải quân tổng bộ pháo đài so với dâu trắng đoàn hải tặc bọn họ pháo đài càng thêm thuận tiện. Công kích, lực sát thương cũng là càng thêm khủng bố. Bất quá lúc này đây theo dâu trắng tới trước hải tặc nhóm đều là tân thế giới nổi danh đoàn hải tặc. Bọn họ mỗi một người đều là lấy một trọi 10 đích hảo thủ. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Cho nên coi như hải quân chiếm cứ địa lợi. Thế nhưng hải tặc nhóm vẫn như cũ nắm chặt một tia một hào cơ hội phản kích. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, song phương dĩ nhiên chiến trở thành ngang tay. Lúc này mới tiếp xúc a. Cũng đã triển khai như thế chiến đấu kịch liệt rồi sao? Quần đảo Sabaody, quan sát thế giới truyền trực tiếp trên quảng trường. Chứng kiến chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Không ít người đều là hoảng sợ la hoảng lên. Những thứ này kêu sợ hãi lập tức liền đưa tới có ít người chẳng đáng. Đương nhiên gặp mặt phải đánh. Lúc này đây hải quân tổng bộ cùng dâu trắng đoàn hải tặc chính là muốn khai chiến. Gặp mặt không đánh. Lẽ nào ở nơi nào nói chuyện phiếm lời nói nhảm sao? Không hổ là nhất đỉnh phong chiến tranh. Quả nhiên là vô cùng đặc sắc. Vừa mới bắt đầu cũng đã như vậy. Thật không biết đánh tới cuối cùng. Sẽ là dạng gì đặc sắc? Bất kỳ chiến tranh. Đều là càng gần đến mức cuối càng đặc sắc. Bởi vì mọi người con bài chưa lật đều là ở cuối cùng bị từng cái bước ra. Thực sự là quá kích động. Chỉ là nhìn cũng đã kích động như vậy. Thật không biết hiện trường sẽ là bực nào nhiệt liệt. Loại này chiến tranh có thể không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Chỉ có thể đi qua phát sóng trực tiếp tới xem một chút. Quảng trường tiếng nghị luận. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Tuy là có rất nhiều người đều đang nghị luận. Thế nhưng người nhiều hơn cũng là không nói câu nào. Chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Rất sợ bỏ qua bất luận cái gì một điểm đặc sắc bộ phận. Song phương đánh một lúc sau, lẫn nhau đều cũng có thương vong. Lúc này ngồi ở chỗ dưới hình dài phương hải quân đại tướng Kizaru ngồi không yên. Thật là, bất quá là dâu trắng đoàn hải tặc đội Nagato. Từng cái thật đúng là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Như vậy đánh đi xuống, còn không biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Ai, vì đem tổn thất xuống đến cuối cùng. Xem ra lựa chọn tốt nhất chính là bắt giặc phải bắt vua trước. Kizaru từ trên ghế đứng lên, nhìn dâu trắng vị trí, bỗng nhiên hóa thành một điểm điểm kim sắc quang mang. Kim quang hướng phía dâu trắng phía trước đi, trên không trung ngưng tụ, một lần nữa biến thành Kizaru dáng dấp, đi tới dâu trắng phía trên. Kizaru hai tay hướng về phía dâu trắng chỗ ở Moby Dick quăng ra công kích. Bát xích quỳnh câu ngọc, vô số kim quang bắn về phía dâu trắng. Dâu trắng con mắt híp một cái, nói ra, uy uy, vật gì vậy, làm sao chói mắt a? Dâu trắng bên người một đạo thân ảnh nhanh chóng bay về phía Kizaru. Kizaru công kích toàn bộ đều đánh vào đạo thân ảnh kia bên trên, phát ra hàng loạt tiếng oanh minh, dĩ nhiên toàn bộ đều bị đỡ được. Đó là một đạo màu xanh nhạt bóng dáng, nhìn kỹ lại, đúng là một con màu xanh nhạt chim, chỉ có đầu lâu là loài người dáng dấp, chim trên người tất cả đều là từng cái động nhãn. Thế nhưng rất nhanh những thứ này động nhãn bên trên giấy lên màu xanh nhạt hỏa diễm, lại khôi phục lại. Kizaru đại tướng công kích lại bị đỡ được. Đó là cái gì? Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Loại chuyện quỷ dị này, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên đều giật mình hết sức. Màu xanh nhạt chim ngoại trừ cánh ở ngoài, những bộ phận còn lại đều biến thành nhân dáng dấp. Bất ngờ chính là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco. Marco cười hắc hắc, nói, người nghĩ quá đơn giản, làm sao có thể để cho ngươi vừa lên tới liền quấy nhiễu chúng ta đại vương đâu. Kizaru mị lấy con mắt, nói ra, màu xanh nhạt hỏa diễm, nguyên lai là ngươi a. Phía dưới hải quân cũng là cả kinh kêu lên, bị Kizaru đại tướng công kích bắn trúng, dĩ nhiên nhanh như vậy liền khôi phục lại, nhưng lại không phát hiện chút tổn hao nào. Rốt cuộc là làm sao làm được? Đó là dâu trắng đoàn hải tặc nhất phiên đội đội trưởng, bất tử điểu Marco. Hắn có so với tự nhiên hệ càng thêm thưa thớt năng lực trái ác quỷ, động vật hệ huyễn thú chủng, bất tử điểu. Có người nói cái này chủng năng lực có thể dục hỏa trọng sinh, bị bất luận cái gì trình độ tổn thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Không ngờ tới dĩ nhiên là thực sự. Marco hướng về phía Kizaru cười hắc hắc nói, người công kích xem ra cũng không có hiệu quả a. Đã như vậy, vậy cũng giờ đến phiên ta. Nói, Marco toàn thân đều biến thành chim, bỗng nhiên hướng về phía Kizaru vọt tới, tốc độ nhanh đến cực điểm. Kizaru thấy vậy, lần nữa sử dụng năng lực công kích tới, chỉ bất quá hắn công kích đánh vào Marco trên người, vẫn như cũ bắt đầu không phải đến bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại là bị Marco lấn đến trước mặt, Marco hướng về phía Kizaru hung hăng một cước đạp tới. Kizaru tuy là lấy tay ngăn trở, thế nhưng một cước kia ẩn chứa lớn đại lực số lượng hay là đem hắn đạp bay. Đập ngã một mảng lớn kiến trúc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.